Hồng hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 3, nơi này ban đêm im ắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Tiểu Bắc cõng bọc hành lý, đi tới thành Bắc giáo trường. Nơi này thật sự là hoang vắng vô cùng. Tuy rằng địa thế rộng lớn, nhưng chung quanh lại tử khí trầm trầm, làm nhân tâm tình áp lực, thập phần không mau. Hơn nữa cực đại giáo trường, liền chính mình như vậy một người xử lý. Hắn lập tức liền ý thức được đây là một cái hoang phế giáo trường. Cũng không biết vì sao hoang phế. Dù sao như vậy một mảnh thanh tĩnh nơi, đối Yến Tiểu Bắc tới nói cũng không phải cái gì chuyện xấu. Hắn không thích quá náo nhiệt địa phương. Chỉ là hắn lo lắng. Buổi tối cũng không có gì giải quyết tịch mịch ngoạn ý nhi. Tỉ như di động, máy tính đều không có. Chỉ sợ sắc trời tối sầm, phải đi ngủ. Như thế một cái rất nghiêm trọng vấn đề. Tiểu Bắc, nơi xa truyền đến một cái thô mãng thanh âm. Yến Tiểu Bắc ngẩng đầu vừa thấy, lại phát hiện là Hồ ca. Tiểu Bắc phất tay nói. Hồ ca, ngài tới rồi. Tiểu thư phân phó ta, dựa theo lúc trước ước định, cho người chuẩn bị tốt hai khẩu mỏng quan. Vừa lúc sắc trời thượng sớm, đi đem cha mẹ ngươi di cốt thu thập một chút an táng. Hồ ca từ trên xe ngựa xuống dưới, nhìn chu vi hoang vu. Hắn lắc lắc đầu nói, là Dương Trung tên kia làm ngươi tới nơi này đi. Đúng vậy, này vẫn là cái thanh tĩnh địa phương. Cũng không tệ lắm, Yến Tiểu Bắc nói. Hồ ca hướng tới trên mặt đất phun ra một ngụm nước bọt. Ta phi. Kia lão tiểu tử chính là không có hảo tâm, ỷ vào chính mình từng là lão gia thư đồng thân phận. Hiện giờ đương quản gia trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Chuyên môn làm này đó nhận không ra người hoạt động. Không cần phải nói, hắn khẳng định cùng ngươi đòi tiền. Ngươi chưa cho tiền đi. Ta nơi nào có tiền? Ta nếu là có tiền, đã sớm đi mua quan tài an táng ta cha mẹ. Yến Tiểu Bắc cười khổ nói. Hồ ca vỗ vỗ Yến Tiểu Bắc bả vai nói. Nếu tới cũng tới rồi. Ca ca cho ngươi cái lời khuyên. Canh ba lúc sau, bất luận ai gõ cửa, ngươi đều không cần đi mở cửa. Nơi này tà hồ, trước kia chúng ta thành vệ quân tại đây địa phương huấn luyện. Sau lại nổi lên không ít khúc chiết, chậm rãi đã bị hoang phế. Yến Tiểu Bắc sắc mặt một bên. Ca, ngươi ý gì? Không ý gì. Buổi tối chỉ cần ngươi không đi mở cửa, chuyện gì đều không có. Hồ ca nói. Hai người một trận hảo tẩu. Tới ở bãi tha ma thượng. Yến Tiểu Bắc chọn hai cụ không ai mai táng thi cốt. Trang vào trong quan tài mặt đảm đương chính mình cha mẹ. Quan tài an táng ở ly giáo trường cách đó không xa trên núi. Yến Tiểu Bắc quỳ trên mặt đất. Dâng hương cầu nguyện, cha mẹ, các ngươi yên tâm, ta hiện tại ở Tô gia hết thảy mạnh khỏe. Tô tiểu thư là người tốt, Hồ ca cũng là người tốt, yêm cả đời này xem như có lạc. Hồ ca bị Yến Tiểu Bắc bộ dáng cảm động, chính là bài trừ tới hai giọt nước mắt. Hắn xúc cảnh sinh tình nói, này thế đạo a, không cái chỗ dựa, sống được liền cùng con kiến dường như. Bất quá ta so ngươi may mắn. Cha ta đi theo Hầu gia đánh giặc hy sinh. Hầu gia an trí ta cùng nhà ta lão nương. Hiện tại tuy rằng không bao nhiêu tiền, nhưng giải quyết cái ấm no cũng là không thành vấn đề. Có rảnh ta mang ngươi đi gặp ta lão nương. Nàng làm bánh trứng, thiên hạ đệ nhất. Hảo, Yến Tiểu Bắc cười nói. Hồ ca thấy được Yến Tiểu Bắc tươi cười, trong lòng cũng là cảm khái vạn ngàn. Ám đạo hiện tại giống Yến Tiểu Bắc như vậy hiếu thuận người đã không nhiều lắm thấy. Chính mình cũng chưa cơm ăn mau chết đói. Còn nghĩ chưa hạ táng cha mẹ. Hồ ca móc ra một cái bùa bình an. Hắn nhét ở Yến Tiểu Bắc trong tay. Hảo, ta phải đi tuần tra. Này bình an phúc là yêm nương cho ta đi chùa miếu thỉnh. Người so với ta càng cần nữa nó. Tiễn đi Hồ ca. Yến Tiểu Bắc ở giáo trường phá nhà tranh bên trong. Nhưng này nhà tranh có chút lọt gió lậu thủy. Nhưng mà lúc này sắc trời tiệm vãn. Hắn tính toán ngày mai đi sớm phụ cận trong rừng tìm một ít cỏ khô tu sửa một chút nhà tranh. Hôm nay ban đêm liền tạm chấp nhận một chút được. Yến Tiểu Bắc thu thập một chút trong nhà. Nằm ở cỏ khô phô thành trên giường. Tuy rằng chung quanh hơi ẩm thực trọng. Làm người không thoải mái. Nhưng tạm thời cũng có một cái chỗ dung thân, leng keng. Kiểm tra đo lường đã có người chơi bỏ mình. Một hệ thống thanh âm làm Yến Tiểu Bắc từ trên giường ngồi dậy. Đây là có chuyện gì, leng keng. Này người chơi hướng Tây Bá Hầu Cơ Xương gián ngôn mưu phản. Bị Tây Bá Hầu chém đầu. Yến Tiểu Bắc trợn mắt há hốc mồm. Tâm nói cái này người chơi là đầu óc co hố. Phải biết nói này Tây Bá Hầu ở hiện tại lúc này, đối đại thương chính là trung thành và tận tâm. Sau lại là gặp một loạt sự tình mới phản. Mà hiện tại liền ỷ vào chính mình biết lịch sử. Muốn gián ngôn, này không phải kẻ lỗ mãng hành vi sao? Yến Tiểu Bắc lại nằm xuống. Hắn nghiêng thân thể bắt đầu suy tư lên. Xem ra thế giới này thực chân thật. Mỗi người đều có chính mình logic. Nếu là làm xúc động sự tình, không hề nghi ngờ chính là tự tìm tử lộ. Chính như phía trước Yến Tiểu Bắc giống nhau. Nếu Yến Tiểu Bắc đi theo Tô Đát Kỳ nói, làm Tô Đát Kỳ khuyên giải phụ thân phản thương. Không nói đến Tô Đát Kỳ có thể hay không đem chính mình trở thành ngốc tử. Liền nói lời này nếu là cấp người có tâm nghe được. Đến lúc đó cho chính mình chỉnh một cái mưu phản tội danh. Hắn còn không được bị trụ vương ngũ mã phanh thây. Nhưng lời nói lại nói đã trở lại. Chính mình là đại thương trận doanh. Chẳng lẽ nói, chính mình thật sự muốn giúp kia ngu ngốc vô đạo trụ vương. Hải, này đó phiền toái sự tình. Ngày mai lại tưởng đi. Yến Tiểu Bắc ghé vào trên giường. Tính toán trước ngủ hắn vừa cảm giác lại nói. Rốt cuộc sáng mai. Còn có rất nhiều sự tình muốn bận việc đâu. Đang lúc hắn muốn thổi tắt đèn dầu thời điểm. Bỗng nhiên đèn dầu ngọn lửa lung lay một chút. Sáng trưng ngọn lửa. Bỗng nhiên biến dài quá xanh mượt ngọn lửa. Cái này làm cho Yến Tiểu Bắc buồn ngủ toàn bộ biến mất. Bên ngoài đã là một mảnh đêm tối. Đen như mực. Cũng không có gì ánh đèn. Cơ hồ có thể nói là duỗi tay không thấy năm ngón tay. Hơn nữa hôm nay là trời đầy mây. Ánh trăng cũng tương đương mỏng manh. Yến Tiểu Bắc bắt đầu sợ hãi lên. Đốc đốc đốc, một trận tiếng đập cửa. Lập tức làm Yến Tiểu Bắc lông tơ đều cấp lập lên. Yến Tiểu Bắc lập tức từ hệ thống kho hàng lấy ra kết thúc kiếm. Cảnh giác nhìn chằm chằm đại môn. Kẽo kẹt, cửa sổ bắt đầu kịch liệt chụp đánh. Không biết khi nào bắt đầu. Bên ngoài thế nhưng nổi lên một trận cuồng phong. Chẳng lẽ là gió thổi đại môn vang. Yến Tiểu Bắc gian nan nuốt một ngụm nước bọt. Hô, kẹt cửa thổi tới một đạo âm phong. Làm kia ngọn lửa tả hữu nhảy lên lên. Yến Tiểu Bắc vội vàng dùng đôi tay bảo vệ ngọn lửa. Há liêu đúng lúc này. Môn lại bắt đầu vang lên. Ai? Yến Tiểu Bắc cầm đoàn kiếm. Mang theo âm dung hướng tới cửa hét lớn. Nhưng mà bên ngoài trừ bỏ tiếng gió, cái gì đều không có. Yến Tiểu Bắc tâm nói chẳng lẽ là chính mình tâm lý tác dụng. Hắn xuống giường, tính toán đi kiểm tra một chút then cửa có hay không xoan vững chắc. Liền tại hạ giường khoảnh khắc, đèn dầu rốt cuộc dập tắt. Cách chương.